Chương 650, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Lại càng không có đầy đủ cơ hội cùng thời gian, cứu bọn họ, cho nên phần này lòng biết ơn, ngươi chịu nổi. Vừa dứt lời, sắc trời hạ, cắt vàng vì sấn. Thiếu niên đứng lên, thẳng tắp cứng chắc lưng, chậm rãi cong xuống. Thanh âm bình tĩnh, lại nặng như Thái Sơn. Đa tạ thu tiên sinh nhân cứu mạng, sở thị 107 người, mộ thị 119 người, linh tu 688 người, trung 914 điều, tươi sống mạng người, đều bởi vì thu tiên sinh từ niệm, có thể còn sống. Về sau thu tiên sinh nếu là gặp nạn, có thể tùy thời giải quyết vụ sở tìm ta, quân cố, định dốc hết có khả năng, vì quân hóa giải, tại không chạm đến ranh giới bên trong, hộ quân không lo. Thu lương thần sắc, trống không một cái chớp mắt. Đen nhánh hai mắt, chậm chạp co rút lại. Trong chớp nhoáng này, hắn rõ ràng cảm nhận được. Có thứ gì, từ thiếu niên trên người, tràn vào trong cơ thể của hắn. Lấy một loại cường hoành bá đạo, vừa tương tự với ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp tư thế. Vớt lên hắn đáy lòng, bởi vì thương tích, sở sinh sôi ra tới ác nghiệm. Làm hắn lần đầu cảm nhận được. Sư phụ nói qua những lời kia, là loại cảm giác gì? Phạm sinh, không muốn tổng lấy ác mắt tác nghiệm, đối đại thế gian này, trên đời này chịu khổ người, 10 phần có 9, còn lại một người, chính là đứng ốc. Người muốn tinh tế xem, tinh tế nghe, đại ác nhân, sẽ có hắn từ bi, đại thiện người, cu nở dê có hắn lãnh khốc, mỗi người đều có hai mặt, muốn đem một người xem toàn, không muốn võ đoán bằng vào một việc, liền phán định hắn đúng sai. Thế giới này, trong mắt ngươi là tàn khốc, nhưng lại luôn có một số người. Không bởi vì thế gian này tàn khốc, mà thủ vững bản tâm, đi chính hắn nói, từ đó riêng thân ra người khác có thế đi no y sư phụ tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp phải một ít, để ngươi nguyện ý ổn định lại tâm thần, lắng nghe người khác lời nói người. Đến lúc đó, ngươi liền có thể sáng tỏ. Nhân tính, lòng người, cùng thế gian này dơ bẩn tàn khốc, nó có thể để ngươi một chân bước vào hắc ám, cũng có thể để ngươi liếc nhìn ánh sáng, đây chính là sinh tồn. Cũng là đạo tâm, Phật đường, cùng tiến khải. Sư phụ của hắn. Tổng yêu nói đại đạo lý. Có thế hắn không thích nghe. Bởi vì hắn sư phụ là hòa thượng. Cho nên, hắn luôn cảm thấy hắn sư phụ dài dòng. Mỗi khi hắn sư phụ bắt đầu dài dòng lúc, hắn không nói hai lời liền chạy. Nhưng hắn sư phụ chưa từng tức giận, chẳng qua là cười nhìn hắn nha ho thẳng đến một lần kia. Hắn sư phụ nổi giận, đem hắn trục xuất Phật môn. Hắn liền không còn có trở về qua. Bởi vì, hắn cảm thấy, chính hắn không sai. Là sư phụ không tin hắn. Nhưng, hắn coi là, kia bị hắn cho ném tới sau đầu, che đậy đến thai bên ngoài. Bị lãng quên đến không biết cái góc nào trong đi tới đại đạo lý. Lại luôn thỉnh thoảng, theo trong đầu của hắn, trong lỗ thai hiện lên. Liền như là trước mắt. Nếu như không phải thiếu niên này, hắn làm sao lại biết? Không nghe hắn giải thích. Đem hắn trục xuất Phật môn sư phụ, tại trước sớm, liền đem một thế tu vi cho hắn chỉ vì bảo vệ hắn, không cho hắn bó tay bó chân, bởi vì cứu hận, từ đó mất đi bản thân mà bây giờ. Cái này trong mắt hắn, quái đản ta nhảy đến, không ai bị nổi thiếu niên. Lại bởi vì người khác tính mạng, đối với hắn nói lời cảm tạ, hướng hắn cúi đầu, phản hồi cho hắn, độc thuộc về hắn công đức chi quang. Chậm rãi tại trừ khử, hắn trong lòng ác nghiệm. Vì cái gì thu lương nghe được chính mình, thanh âm khàn khàn hỏi. Vì cái gì ngươi có thế như vậy tâm bình khí hòa, bởi vì người khác tính mạng, túi đầu, rõ ràng ngươi nên là cái loại na y, dùng cương ngạnh thủ đoạn, nhận được chính mình muốn người không phải sao phải, cũng không phải. Thiếu niên đứng ở sắc trời hạ, trong trẻo sáng long lanh hai mắt, mang theo thu lương đọc không hiểu quan mang. Sẽ khóc hài tử có đường ăn, không khóc hài tử một người kháng, sẽ nha ho hài tử. Đại nhân mặc dù phiền, nhưng vẫn là hống, bởi vì khóc nháo tâm, không nháo hài tử, đại nhân sẽ khen, nhưng khen qua về sau, liền sẽ bị lãng quên. Nhưng chúng ta đều sẽ lớn lên, khóc cùng không khóc, cũng sẽ không tiếp tục là hài tử, đều nên học, dùng đại nhân ánh mắt đối đãi, cùng với đối đãi thế giới này. Thế giới là sống, chúng ta là sống, chúng ta đang trưởng thành, thế giới QNZ đang trưởng thành, nó trưởng thành thay đổi trong nháy mắt, chúng ta trưởng thành. Lại mê mang hoang đường, bởi vậy thông qua tổn thương, để chứng minh chính mình. Sau đó, thế giới sẽ phản hồi về, đối với chúng ta tổn thương, từ đó để chúng ta tiếp nhận vô năng. Cho nên, vì để cho thế giới không phản hồi cho chúng ta tổn thương, chúng ta muốn học, không đi tổn thương, như vậy mọi người mới có thể bình an vô sự, vẫn luôn cùng bình cùng tồn tại xuống. Nàng nhìn qua Thu Lương có chút mở mịt ánh mắt, dường như thấy được đã từng chính mình. Nàng kỳ thật, QNZ từng có dạng này một đoạn thời gian. Hận đời, không phân trái phải. Lại thiện ác không rõ đến, đối với người nào đều nói lời ác độc. Thậm chí sẽ tùy ý tức đoạt người khác tính mạng. Kia là nàng. Vừa nhận được La Sát về sau, không bao lâu thời gian. Giống như bị La Sát hắc ám, cho ăn mòn đồng dạng. Nhưng nàng chính mình, lại không hề có cảm giác. Chẳng qua là cảm giác được. Toàn bộ thiên hạ, đều tại cùng với nàng đối nghịch. Suy nghĩ gì sai cái gì, làm cái gì không đúng cái gì. Nôn nóng, phiền lo, lại ngạo mạn đến không ai bị nổi. Như cái thằng hề đồng dạng. Buồn cười lại yếu ớt, duy trì chính mình, kêu ít đến thương cảm tự tôn. Mà trước mắt Thu Lương, cũng là như thế. Nàng thu hồi nhìn về phía Thu Lương mắt. Ngồi xuống, bưng qua trước mặt trà xanh, nhấp một miếng. Thản nhiên nói, cùng người ở chung, cũng giống như vậy. Nỗ lực cùng hồi báo, đều là song hướng. Theo đại trên mặt tới nói, ta là độc lập khu người tổng phụ trách, độc lập khu xảy ra chuyện, ta khó từ tội lỗi, đây là tội của ta, là ta trách nhiệm, cho nên mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đều phải gánh vác. Dù sao, tại ban đầu, tiếp nhận người tổng phụ trách chức mang đến tiện lợi lúc, liền muốn tương ứng, làm tốt nỗ lực chuẩn bị. Như vậy, theo tư tình đi lên nói, độc lập khu người, đối ta cũng không tệ. Bọn họ tốt với ta liền bảo vệ bọn họ, đây là ân tình đều là phải trả lại về sau, mới có thể làm đến không thẹn với lương tâm. Cho nên, về công về tư, ngươi bởi vì từ niệm cứu được mạng của bọn hắn, này một tình, ta đều phải nhận, bất quá là nguyện cùng không muốn vấn đề mà thôi. Nguyện, ta chân thành nói tạ, phản hồi cho ngươi thành ý cùng công đức. Không muốn, ta hư giả qua loa, qua đi bỏ qua cũng được. Không phải sao Thu Lương khỏe miệng giật giật. Ngươi điểm thật rõ ràng cho nên, ta sống rõ ràng. Thiếu niên uống một hớp trà xanh. Nhìn lại hướng Thu Lương. Ngươi sống hiểu chưa Thu Lương sắc mặt thay đổi mấy lần. Châm mắt xuống. Hiển nhiên, vấn đề này, hắn không cách nào trả lời. Bởi vì, hắn không biết, hắn sống rõ ràng vẫn là hồ đồ. Nếu là rõ ràng, sẽ không đi đến bây giờ loại tình trạng này. Nếu là hồ đồ. Hắn thường phục điếc làm cầm, khi hắn giả hòa thượng liền tốt. Đưa cờ rồi, đại đạo lý nói xong, ngươi nghi hoặc cu nở dê giải thích rõ, trước mắt trở về chính đề. Thiếu niên gõ bàn một cái nói, lên tiếng cảnh cáo. Pháp y thì tiên sinh, ra thế nhưng là xem ở ngươi, hảo tâm, chọc lấy một cái tín hiệu khí, làm ra có cơ hội cứu người phần thượng.